Chị đây chạm rồi, anh không biến thành gay sao? Chương 17, nhất định phải như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa năm lớp 2, Hạ Tuyết Ninh bị viêm da ở đầu. Trước khi lan rộng thì cần điều trị triệt để. Vì vậy, ngay khi Hạ mẹ vẫn còn đang phân vân cho hình tượng của con gái, thì Hạ cha đã dứt khoát cầm tông đơ cạo cho cô một quả đầu trụi lùi. Hạ cha là một người đàn ông điển trai đậm chất sugar daddy. Còn Hạ mẹ lại là một người đẹp dịu dàng đằm thắm. Với nội tâm cuồng nộ, hai người kết hợp với nhau liền dư sức tạo ra một đời sau tràn ngập gen trội. Thế nhưng không giống như em trai Hạ Trường Thanh sở hữu vẻ đẹp phi giới tính. Hạ Tuyết Ninh mặt có 10 phần liền là 9 phần thuộc về Hạ cha đẹp trai của mình. Chính là vẻ đẹp nam tánh mạnh mẽ mà mọi thằng con trai ở tuổi này đều muốn có. Hạ mẹ ngày ấy đã phải vật vã thế nào để con gái trông nữ tính hơn. Nay đều bị quả đầu này vứt sạch. Thế nhưng Hạ Tuyết Ninh lại không có một chút ý thức về việc cạo đầu đã gây ra cái gì. Cô chỉ biết cơn đau ở đầu cuối cùng cũng đi hết. Vậy nên liền cả ngày ngồi cười ha ha với Hạ Trường Thanh không chút e dè. Ngày đầu tiên đi học sau với mái tóc mới, Hạ Tuyết Ninh mau chóng bị biển ánh nhìn làm cho chìm nghỉm. Cô vừa bước vào lớp liền đón lấy một tràng ồ à vang dội. Ngay cả Tiểu Hoa, người ngồi cùng bàn với Hạ Tuyết Ninh, thấy một vóc người vừa lạ vừa quen, cũng không kìm được mà lắp bắp hỏi. Cậu, là Ninh Ninh. Hạ Tuyết Ninh buồn bực gật gật đầu, rồi lại cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tỏ vẻ tiếp tục cười nói. Đến cả khi cô giáo đi vào lớp cũng không thể không ngạc nhiên nhìn cô mà dò hỏi. Em học sinh này, không đi nhầm lớp chứ? Em là Ninh Ninh, cô giáo. Tại sao lại cắt tóc như vậy? Cô giáo kiểm lại 4 chữ. Xuống tóc đi tu, trong đầu. Mà nói với em làm như vậy mới có thể trị khỏi bệnh. Trị bệnh cũng cần đổi luôn giới tính như vậy à? Cô hiểu rồi. Em ngồi xuống đi. Hạ Tuyết Ninh hậm hực ngồi xuống. Trong lòng rất không vui vì vẻ mặt viết rõ 3 chữ. Cô không tin, của cô chủ nhiệm, và điều kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau. Tuần đầu tiên sau khi Hạ đầu chọc đi học, trong ngăn bàn của cô liền tràn ngập thư tình. Thế nhưng tất nhiên, Hạ Tuyết Ninh vẫn là một bé gái đáng thương. Hơn 40 bức thư tình đầu tiên của cô nhận được. 100 là của con gái. Hạ Tuyết Ninh mặt buồn bã cất thư vào cặp, cũng không có ý định đọc qua. Muốn biết lý do vì sao cô lại hành xử như thế, chúng ta liền quay lại 7 ngày trước. Khi cô nhận được bức thư tình đầu tiên, nét chữ siêu siêu vẹo vẹo bày tỏ tình cảm ngày ấy đã khiến cho Hạ Tuyết Ninh cực kỳ hoảng sợ. Cô kích động chạy ngay đến lớp bạn gái kia. Sau đó bạn gái kia liền ngượng ngùng để cho cô nắm tay đến sau vườn hoa nhỏ của bác Lao Công. Thư là cậu viết sao? Đúng là tớ. Bạn gái đỏ mặt nhìn đến khuôn mặt đẹp trai anh Tuấn của Hạ Tuyết Ninh mà đáp. Hạ Tuyết Ninh không để ý đến ánh mắt của người ta, chỉ bày ra một dáng vẻ đầy khí thế mà nói. Cậu không cần viết thư cho tớ nữa, bởi vì tớ là con gái. Cô bạn kia ngẩn ra một lúc, ánh mắt không nhịn được mà hồng lên. Ngay lúc Hạ Tuyết Ninh định nói thêm, bạn gái lại cất giọng đầy mạnh mẽ. Cho dù cậu có lựa chọn giới tính đó, tớ vẫn sẽ luôn thích cậu. Nói xong liền xách váy bỏ chạy. Cái thái độ thà tin cô là gay còn hơn tin cô là con gái này. Đậu má. Kết quả Hạ Tuyết Ninh bị đả kích tinh thần nghiêm trọng. Cả ngày uể oải vác về một đống thư tình. Hạ cha Hạ mẹ làm sao nhìn nổi nữa. Ngày hôm sau mau chóng đến gặp thầy hiệu trưởng để ông giúp giải quyết vấn đề này. Hạ cha rõ ràng mạch lạc trình bày lý do kết quả xong, hiệu trưởng liền đồng ý giúp đỡ. Hiệu quả hay không thì chưa rõ, nhưng có cái gật đầu này của hiệu trưởng, Hạ Tuyết Ninh sau này cũng sẽ bớt chịu khổ. Đợi đến khi Hạ cha an tâm ra về, Thầy hiệu trưởng bên trong lại không kìm được mà xúc động. Thật không ngờ bố mẹ cũng có thể mau chóng tiếp nhận giới tính của con cái. Lại còn nhìn nhận tích cực như vậy. Lấy tay lau lau hai hàng lệ. Ông thầm nhủ mình nhất định phải lấy câu chuyện này đi nói với tất cả mọi người. Phải cho mấy người cổ hủ kia sáng mắt lên. Mỗi lần giảng đến bài học đạo đức nhất định phải lấy người cha này làm gương. Nhất định phải như vậy, cách chương.